Người tình bỉ ổi lục gia tiên tống. Chương 7, giọng Oxford. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyến rũ chết người, người đàn ông trong bức ảnh có mái tóc vàng cát. Dưới ánh nắng mặt trời phủ lên một lớp vàng óng như màn sương mỏng. Sắc vàng rực rỡ, khiến toàn thân anh ta như phát sáng. Anh ta bước xuống từ chiếc Rolls Royce màu đen bắt mắt. Bức ảnh dừng lại ở khoảnh khắc anh ta vừa bước một chân ra. Đôi giày da đế mỏng thủ công không tì vết dẫm lên mặt đất, để lộ một đoạn mắt cá chân được bao bọc chặt bởi đôi vớ đen dài vừa phải. Thậm chí có thể nhìn rõ một chút xương mắt cá chân nhô ra. Dù nhìn từ góc độ nào, anh ta vẫn toát lên vẻ cao quý và lịch thiệp đến lạ thường. Chỉ nhìn thấy bức ảnh này, máu trong toàn thân Thẩm Úc Đường tức khắc dồn lên não. Chẳng trách Sophia lại kích động liên tục nói ba từ siêu. Có lẽ Sophia cũng như cô, hoàn toàn không thể cưỡng lại sức hút của những anh chàng đẹp trai cơ bắp mặc vest cấm dục. Thẩm Úc Đường trả điện thoại lại cho Sophia, thành thật cảm thán một câu: cậu nói đúng, anh ta quả thật rất gợi cảm. Gợi cảm đến mức khó tin. Lời vừa dứt, một bóng người cao lớn đột nhiên phủ xuống phía sau cô, lập tức che đi phần lớn ánh nắng ngoài cửa sổ. Cô Thẩm, lại gặp mặt rồi. Một giọng nói không mang nhiều cảm xúc vang lên bên tai Thẩm Úc Đường, cứ như một chiếc lông ngỗng mềm mại khẽ lướt qua vành tai. Cảm giác tê dại nhẹ nhàng nhanh chóng lan khắp tứ chi. Khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức hơi thở ấm áp của người phía sau phả vào gáy cô, lập tức làm da gà nổi khắp người. Ngay sau đó, khoang mũi cô nhanh chóng bị mùi hương lạnh lẽo xâm chiếm, là mùi ngải cứu. Hương thơm đó không ngọt ngào chút nào, nó khô ráo, trong trèo, mang theo vị đắng của thân và lá cây bị nghiền nát. Giống như một viên kẹo vỏ cam cứng chưa tan trong mùa đông, lạnh lẽo dính vào cuống lưỡi. Thẩm Úc Đường từ từ quay người lại, một đôi mắt xám xanh gần trong gang tấc trực tiếp va vào tầm nhìn của cô, lạnh lẽo như suối lạnh tan trên tuyết mỏng. Vì khoảng cách giữa họ quá gần, Thẩm Úc Đường đành phải lùi lại hai bước. Cảm giác áp lực khiến trái tim đập nhanh dịu đi đôi chút. Ngài Lauren, sao ngài lại ở đây? Thẩm Úc Đường giả vờ không biết người trong bức ảnh vừa rồi là anh ta, hơi mở to mắt vì ngạc nhiên. Trời ơi, Đường, hai người quen nhau sao? Sophia chen lên, cố chen vào giữa Thẩm Úc Đường và Lauren vốn đã không rộng rãi, tạo ra một chỗ trống. Lauren bất động lùi lại vài bước. Thẩm Úc Đường cười khách sáo, quen biết nhưng không thân. Cô gật đầu với Lauren, lịch sự quay người rời đi. Không phải cô không muốn trò chuyện thêm với một người đàn ông siêu cấp đẹp trai như vậy, mà là cô đã tra cứu thông tin của Lauren vào tối qua, khi Gia Huy và bài giới thiệu gia thế của anh ta được phơi bày hoàn toàn trước mắt cô. Cô đã hiểu ra giữa họ đơn giản là trời vực cách biệt. Huy hiệu hoa diên vĩ tượng trưng cho hậu duệ quý tộc La Mã đó, giống như một bức tường vô hình lạnh lẽo ngăn cản cô. Nơi đó là thế giới mà cô không thể đặt chân đến. Ngay cả trong thời buổi quý tộc suy tàn như hiện nay, sức ảnh hưởng từ gia tộc của anh ta trong giới kinh doanh, nghệ thuật và chính trị vẫn không thể xem thường. Vì vậy, dù có vô số người thèm khát anh ta, thèm muốn vẻ đẹp, tài sản và nguồn lực của anh ta, cũng không mấy ai dám thực sự đến gần. Đối với những chuyện bất khả thi, Thẩm Úc Đường xưa nay không thích dốc sức vào đó. Suy cho cùng, sức lực của cô có hạn. Thẩm Úc Đường bước vào lớp, ngồi ở vị trí giữa, hơi lùi về phía sau. Sophia không lâu sau cũng bước vào, vừa nhìn thấy Thẩm Úc Đường đã bắt đầu than thở, kể lể về việc Lauren siêu gợi cảm kia lạnh lùng đến mức nào. Mình chỉ muốn có thông tin liên lạc của anh ta thôi. Anh ta là giảng viên khách mời mà, giúp đỡ sinh viên một chút có quá đáng không? anh ta vậy mà trực tiếp từ chối mình. Thẩm Úc Đường lấy sách và máy tính bảng ra khỏi túi, cười trêu chọc cô ấy. Ai mà chẳng biết cậu muốn được anh ta giúp đỡ cái gì. Ánh mắt Sophia vẫn khóa chặt vào Lauren đứng trên bục giảng. Cô ấy cắn đầu bút, buồn bã nói, anh ta gợi cảm như vậy, ai mà chẳng muốn ngủ với anh ta chứ. Nói rồi, cô ấy lại đột nhiên dán sát vào, mặt úp xuống bàn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Úc Đường, phấn khích hỏi, nghe nói ngài Lauren có dòng máu Trung Quốc, đàn ông Trung Quốc khi làm chuyện đó đều rất lịch sự phải không? Rất dịu dàng, Thẩm Úc Đường, giọng Sophia không nhỏ, khiến vài người bạn ngồi phía trước cũng lần lượt quay đầu lại. Nhìn chằm chằm Thẩm Úc Đường, dường như rất mong đợi câu trả lời của cô. Cũng không hẳn là vậy đâu. Đó là định kiến của cậu. Sophia, hóa ra cậu thích đàn ông dịu dàng trên giường. Sophia cười trừng mắt nhìn chàng trai vừa trêu chọc mình. Sau đó họ bắt đầu thảo luận sôi nổi về việc dịu dàng tốt hơn hay thô bạo tốt hơn. Nội dung TIA, NTIA, đến kinh người. Suốt buổi giảng sau đó, Sophia và hai cô gái tóc vàng xinh đẹp ngồi cạnh liên tục. Nữ tính hóa, Lauren trong suốt một giờ đồng hồ, từ khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của anh ta, khe hở nhỏ ở ngực khi viết bảng, đến đôi chân dài thẳng tắp, thậm chí là đường cong đầy đặn của vòng ba khi quay lưng lại. Tất cả đều được họ bàn luận tỉ mỉ. Cuối cùng, họ kết luận rằng eo và chân của Lauren nhìn rất khỏe mạnh, khả năng sinh sản rất tốt, và kỹ năng giường chiếu nhất định rất tuyệt vời. Nghe đến mức Thẩm Úc Đường không dám nhìn Lauren nữa, luôn có cảm giác bị ép buộc. Nhúng chàm, anh ta, lần này anh ta đến trường giảng bài, không gì khác ngoài việc giới thiệu một số dự án nghệ thuật và bảo tàng mà quỹ gia đình anh ta đã tài trợ trong quá khứ, và phân tích giá trị của việc tài trợ nghệ thuật từ góc độ thương mại. Để có thể mời được Lauren, hẳn là giáo sư Adam đã phải tốn không ít lời tại bữa tiệc tối qua. Buổi giảng kết thúc, vài người bạn thường ngày là những người đầu tiên chạy ra khỏi lớp hôm nay lại đổ xô lên bục giảng, vây quanh Lauren, hai vòng người vây kín, chặt cứng chặn lối ra vào. Thẩm Úc Đường chiều nay còn phải đi làm thêm phiên dịch ở hội chợ, đành phải vừa chen qua đám đông, vừa cố gắng thoát ra ngoài lớp học. Lauren rất cao, lại đứng trên bục giảng, chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút là có thể liếc thấy bóng dáng đang khó khăn bước ra cửa. Ánh mắt anh ta khẽ dừng lại trên người cô một khoảnh khắc, rất nhanh sau đó lại di chuyển đi một cách bình thản. Thẩm Úc Đường khó khăn lắm mới chen ra ngoài. Chưa đi được mấy bước thì bị giáo sư Adam gọi lại. Đường, đợi chút. Ông ta ba bước hai bước đuổi kịp Thẩm Úc Đường. Thấy vẻ mặt vội vã của cô, hỏi, chiều nay cũng đi làm thêm sao? Thẩm Úc Đường gật đầu. Giáo sư có chuyện gì à? Giáo sư Adam đẩy kính. Thế này, ngài Lauren, em quen phải không? Cậu ấy sẽ khảo sát ở Florence trong một tháng tới. Cần một trợ lý am hiểu cả lịch sử nghệ thuật và truyền thông kỹ thuật số. Tôi đã giới thiệu em cho cậu ấy. Cái gì? Thẩm Úc Đường cảm thấy khó tin. Đây sẽ là một kinh nghiệm vô cùng quý giá. Rất nhiều sinh viên trong khoa đều muốn có được suất này đấy. Thẩm Úc Đường lộ vẻ khó xử. Cô đương nhiên biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Không chỉ có kinh nghiệm thực tập mà còn được tiếp xúc gần gũi với Lauren suốt một tháng. Bất kỳ ai khác chắc chắn sẽ không chút do dự đồng ý. Thế nhưng, cô đã chi tiêu quá mức 2 tháng tiền sinh hoạt cho bộ lễ phục và đôi giày. Nếu từ chối công việc bán thời gian thì làm sao mà sống đây? Không lẽ lại đi xin tiền hắn ta? Vậy thì cô thà chết đói ở Ý còn hơn. Giáo sư Adam dường như nhìn thấu nguyên nhân do dự của cô, nghiêm nghị vỗ vai cô. Tất nhiên, quyền lựa chọn là của em. Trợ lý này, có thù lao không à? Thẩm Úc Đường không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Dù biết khả năng không cao, vẫn không kìm được hỏi một câu. Chuyện này, cô Thẩm muốn bao nhiêu? Thẩm Úc Đường và giáo sư Adam cùng lúc quay lại nhìn. Chỉ thấy Lauren đứng cách họ vài bước, một tay đút túi, khóe môi nở một nụ cười xã giao nhạt. Thẩm Úc Đường ngạc nhiên trước tốc độ di chuyển của Lauren. Và càng ngạc nhiên hơn nữa vì thính giác của anh ta thật sự quá tốt. Cô suy nghĩ một chút về câu hỏi này, rồi giơ ngón tay ra, thử thăm dò ra hiệu số 5. Chưa kịp nói gì, Lauren đã mở lời trước. 500 euro, Thẩm Úc Đường sợ hãi vội vàng xua tay. Không không không, 50 euro là đủ rồi thưa ngài. Am phiên dịch và hướng dẫn viên địa phương cho ông chủ Trung Quốc tại triển lãm. Lương giờ khoảng 35 đến 40 euro. Cô đòi 50 euro cũng không quá đáng nhỉ. Lauren im lặng một lát, như đang cân nhắc cách dùng từ. Thẩm Úc Đường tưởng rằng mức lương giờ cô đưa ra đã vượt quá giới hạn của anh ta. Lập tức cảm thấy hào quang của Lauren trong mắt mình đã mờ nhạt đi nhiều. Không đến nỗi chứ, hậu duệ của gia tộc De Villiers lừng lẫy trên bảng xếp hạng tài sản lại không thể trả nổi mức lương 50 euro mỗi giờ sao? Ngay khi Thẩm Úc Đường định từ chối, Lauren lại mở lời, việc làm trợ lý của tôi sẽ khá đặc biệt. Đôi mắt xám xanh của anh ta nhìn chằm chằm vào sẽ khiến người ta liên tưởng đến mặt biển ẩm ướt đầy sương mù. Và bầu trời sẽ không bao giờ trong xanh, đặc biệt khi lại gần hơn, luôn toát ra một thứ uy lực vô hình, khiến cô không tự chủ mà. Muốn phục tùng, mỗi ngày tôi sẽ có vô số cuộc họp, vì vậy không chắc khi nào sẽ đột nhiên cần đến cô. Điều đó có nghĩa là cô cần phải luôn sẵn sàng. Tôi không quen thuộc Florence bằng Rome. Cần cô lập một phương án chọn địa điểm bảo tàng chi tiết cho tôi. Nội dung cụ thể tôi sẽ gửi qua email cho cô. Ngoài ra, tôi sẽ có vài cuộc đàm phán và hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc. Khi đó cần cô làm phiên dịch. Những chi tiết khác, tôi sẽ liệt kê ra sau. Lauren bình tĩnh nói một tràng dài. Để tránh nói tiếng Ý quá nhanh và nhiều khiến cô không hiểu rõ, anh còn chu đáo dùng tiếng Anh. Nói xong, anh lại tiếp tục im lặng, cho Thẩm Úc Đường đủ thời gian để hiểu, tiêu hóa và cân nhắc. Thẩm Úc Đường hoàn toàn sững sờ, không phải vì nội dung lời anh ta nói, mà là Lauren với chất giọng Oxford và thái độ làm việc nghiêm túc. Thật sự quá là quyến rũ chết người. Quyến rũ đến mức Thẩm Úc Đường choáng váng. Suýt chút nữa đã bị vẻ ngoài của anh ta dụ dỗ. May mà cô vẫn còn một chút lý trí. Kịp thời tỉnh táo lại. Thưa ngài Lauren, chuyện là thế này. Như ngài thấy tôi là sinh viên năm ba. Sắp tốt nghiệp, có rất nhiều việc phải làm. Tôi hiểu, công việc trợ lý quả thực rất phức tạp. Vì vậy tôi sẵn lòng trả cho cô Thẩm mức lương 600 euro mỗi ngày. Nếu thời gian làm việc vượt quá 6 giờ, mỗi giờ vượt quá tôi sẽ trả thêm 100 euro. Cái gì? 600 euro? Thẩm Úc Đường ôm ngực, hít một hơi lạnh, lập tức thay đổi thái độ niềm nở. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm trợ lý của ngài chắc chắn sẽ là một điểm nhấn rực rỡ nhất trong hồ sơ của tôi. Lauren khẽ nhếch khóe môi, để lộ chút kiêu ngạo đầy tự tin. Anh ta biết, đối mặt với những điều kiện hấp dẫn như vậy, rất ít người có thể từ chối. Anh ta khẽ cười một tiếng, nói, vậy thì cô Thẩm, chúng ta bắt đầu từ hôm nay nhé. Cách chương.